Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Hinata muốn trên chiến trường. Khoảng cách 4 lần giới ninja đại chiến còn có nửa tháng. Konoha 50.000 ninja đã tùy thời chuẩn bị xuất phát. Các loại vật tư đầy đủ. Về phần bầu không khí thế nào? Đại chiến trước hẳn là có cái gì bầu không khí? Người tham chiến lo lắng, khiếp đảm, kích động, mê võng, các loại những này đều có. Chiến tranh mặc kệ thắng lợi hay không, đều là xây dựng ở từng cỗ trên thi thể. Dùng tử vong đến thắng được chiến tranh, cũng dùng tử vong tới đón tiếp chiến tranh thất bại. Chân chính có thể đem sinh tử không để ý lại có mấy cái. Giống tóc húi cua ca sinh vật như vậy tóm lại là số ít. Cái gì sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, sợ chết là người ở sâu trong nội tâm nhất cơ bản nhất cảm xúc. Tử vong là tất cả mọi người không muốn gặp, sợ chết mới có thể sống dài hơn. 50.000 ninja bên trong, trong đó 20 tuổi trở xuống không sai biệt lắm có 10.000. Những này cơ bản đều là chunin, niên kỷ cũng liền so Naruto bọn hắn lớn hơn mấy tuổi. Xem chừng những người này đại bộ phận đều hẳn là độc thân chó. Ngay cả nữ hài tử tay đều không có dắt qua. Đánh qua cái cọc càng là không có bao nhiêu. Đáng tiếc, nếu là cuối cùng chết tại trên chiến trường, đây không phải là uổng là năm nhi sinh trên đời này đi một lượt. Không nghĩ như thế khổ cực. Như vậy ngươi phải cố gắng sống sót. Coi như khi một cái đào binh, Hokage Shinosuke cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Những người này kinh lịch khẳng định cũng không nhiều lắm. Chấp hành nhiệm vụ bên trên cũng không có kinh lịch bao lớn nguy hiểm. Có thể nói bọn hắn chỉ có thể coi là được nửa cái ninja. 20 tuổi vẫn là chunin. Cái này tại giới ninja là rất bình thường tình huống. Một cái ninja, 10 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp. Khi một vị Jinin rèn luyện 3-4 năm, nếu như thiên phú và vận khí không thiếu, 15-16 tuổi liền có thể trở thành Chunin, nhưng là từ Chunin tấn thăng đến Jonin, quá trình này thì phải so Jinin tấn thăng đến Chunin khó hơn mười mấy lần. Dù sao Jonin mới là cân nhắc một cái thôn thực lực chứng minh. Muốn trở thành Jonin cũng không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có đến nắm giữ chí ít một loại chakra tính chất biến hóa, lại còn muốn chấp hành các loại cao cấp nhiệm vụ, cho nên trên cơ bản 25 tuổi trước có thể trở thành Jonin đã tính được là không tệ. 30 tuổi trở thành Jonin cũng là có khối người. Đương nhiên nếu là 30 tuổi vẫn là Chunin, như vậy đời này muốn trở thành Jonin hẳn là vô vọng. Khi một cái Tokubetsu Jonin vẫn là có khả năng, chân chính mười mấy tuổi liền trở thành Jonin, toàn bộ giới ninja có thể có mấy cái, mà phàm là những nhân vật này, ngày sau đều trở thành giới ninja cường giả. Tam Nhẫn, Shinosuke, Minato, Itachi, Kakashi, Gai, các loại những này không có chỗ nào mà không phải là mười mấy tuổi liền trở thành Jonin tồn tại. Tại cái này 10.000 người bên trong, cũng không thiếu khuyết nhiệt huyết người, hướng tới trên chiến trường dương danh lập vạn, lập xuống đại công, trở thành giới ninja xuất sắc ninja, thậm chí là xưng hào ninja. Xưng hào ninja, đây là đại bộ phận ninja vì đó phấn đấu mục tiêu. Có thể so với lên làm tự mình thôn Kage, nhìn xem giới ninja những cái này xưng hào ninja. Mỗi cái đều là từ trên chiến trường xuống. Trước mắt giới ninja trẻ tuổi nhất xưng hào ninja, đoán chừng hẳn là Kakashi. Hắn xem như đuổi kịp 3 trận chiến cái đuôi. Đằng sau dùng bạn gay con mắt, xông ra copy ninja xưng hào. Còn có một cái rất cách nói khuếch đại, nói Kakashi chí ít phục chế hơn 1.000 cái nhẫn thuật. Giới ninja nhẫn thuật cộng lại đoán chừng cũng liền hơn 1.000 cái. Kakashi làm sao có thể đều copy đến, liền xem như Orochimaru tới đều không dám nói thế với. chiến tranh bầu không khí làm cho cả thôn thiếu khuyết dĩ vãng sức sống. Đi tại trên đường cái, cũng có thể cảm giác được một loại cảm giác bị đè nén. Thôn dân trên mặt không có dĩ vãng tiếu dung, thậm chí trên đường phố dòng người đều ít đi không ít. Những cái kia đến Konoha làm ăn thương nhân đến từ bên ngoài. Khi biết bốn trận chiến sắp bộc phát thời điểm, liền đã không tải đến Konoha khoảng cách lần trước ba trận chiến kết thúc. Cũng sắp có hơn 20 năm. Khi đó thôn trải qua chiến tranh người đều biến thành trung lão niên người. Mà vừa mới ra đời người, thì trở thành Konoha thôn thanh tráng niên. Konoha ninja tự nhiên cũng thế. Chỉ có trung lão niên kỷ ninja mới tham gia qua ba trận chiến. Mà cái tuổi này, không có thủ đoạn đặc thù. Thân thể cơ có thể xác định so lúc tuổi còn trẻ thấp xuống rất nhiều. Cho nên trên cơ bản, 50.000 tham chiến ninja, quân chủ lực đều là lấy 3 trận chiến về sau ra đời đại tân sinh ninja. Đều là không có đi lên chiến trường thái điểu. Người cũng phải lên chiến trường, trong văn phòng. Shinosuke kinh ngạc nhìn xem cùng chính mình nói muốn trên chiến trường Hinata. Làm thứ hai bí thư. Hinata vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người cũng hoặc là năng lực. Hoàn toàn đảm nhiệm chức vị này. Thỉnh thoảng trả lại Shinosuke đến điểm may mắn được thấy cái gì. Cho nên đối với cái này thứ hai bí thư, Shinosuke vẫn là rất hài lòng. Còn nghĩ đến lúc đó, hắn rời đi Konoha, liền để nàng phụ trợ Yoguisu, hỗ trợ xử lý chính vụ. Nhưng không nghĩ tới Hinata vậy mà muốn đi trên chiến trường chạy. Coi như ta đồng ý, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý, Shinosuke nói. Hinata thế nhưng là tông gia, tuy nói tông gia người thừa kế đã là muội muội nàng. Nhưng bởi vì Shinosuke nguyên nhân, nàng còn không có bị hạ Kago Notori, cho nên như cũ có thể tính là tông gia người. Tông gia Hyuga ninja, tại giới ninja cái kia hoàn toàn liền là bánh trái thơm ngon. Cái nào thôn không nghĩ đào tông gia Byakugan, sau đó khi bảo vật gia truyền nhiều đời truyền xuống tiếp. Trên chiến trường, có được siêu cường nhìn rõ năng lực Byakugan, so Seragon càng thêm có dùng. Byakugan tác dụng thậm chí có thể chi phối một cuộc chiến tranh thắng bại. Đừng nhìn lần này là ngũ đại nhẫn thôn cùng một chỗ đối phó Akatsuki. Đến lúc đó Hinata cái này tông gia người thật muốn là xuất hiện ở chiến trường. Cái khác tứ đại nhẫn thôn sẽ không động tâm. Trên chiến trường lại như thế hỗn loạn. Hinata nếu là thật chết rồi, cái kia hoàn toàn liền có thể đem trách nhiệm đẩy lên Akatsuki trên thân. Người căn bản tìm không thấy hung thủ. Phụ thân đại nhân đồng ý, Hinata nói. Cái gì? Đồng ý? Shinosuke có chút trợn tròn mắt. Đừng nhìn cái này Hayashi đối đại nữ nhi rất thất vọng. Nhưng trong lòng thế nhưng là 10 phần yêu thương cái này đại nữ nhi. Không phải cũng sẽ không để nàng thành vì mình bí thư. Tránh ra Kago Notori, làm sao hiện tại đột nhiên muốn cho nàng đi chiến trường? Shinosuke không nghĩ ra, Hinata chù trừ một chút, sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói một câu. Phụ thân đại nhân ý tứ là để cho ta đi theo Hokage đại nhân bên người, tốt a. Là ta suy nghĩ nhiều quá, Shinosuke như thế biểu thị, dạng này mới là Hayashi tác phong. Thời thời khắc khắc để nữ nhi của mình cùng mình bồi dưỡng tình cảm. Đánh liên tục cầm đều không ngoại lệ. Tới một cái chiến hỏa tình thâm cái gì. Làm tổng tư lệnh, hắn khẳng định là tọa trấn chỉ huy loại kia. Chiến trường khẳng định là không cần lên. Tối thiểu nhất tại cường địch chưa từng xuất hiện trước đó hắn là không cần lên. Hinata đi theo bên cạnh mình. Ngược lại là trở thành toàn bộ chiến trường an toàn nhất người. Dù sao hắn tương đương với trở thành Hinata bảo tiêu. Vậy được rồi, Shinosuke gật gật đầu. Đồng ý, ngẫm lại trên chiến trường đều là nam nhân. Bên cạnh mình đi theo một cái nhuyễn muội tử cũng là một kiện tâm tình chuyện rất vui thích. Con mắt chua. liền nhìn xem muội tử ngọn núi, nhìn xem muội tử bờ mông, tay nếu là ngứa, vậy liền khụ khụ không có gì đừng nghĩ lung tung cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.